Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Đối diện với đôi mắt đen láy của Quý Ninh Xanh. Ta trực tiếp UHP, ta đã ở nhà chàng một đêm rồi. Chàng còn không đồng ý thành hôn, sẽ làm hỏng danh tiếng của ta mất. Quý Ninh Xanh há miệng, cũng không tức giận, chàng tay bưng một chiếc chén sứ. Bên trong là hai quả trứng gà vừa luộc chín, chắc là bữa sáng chàng chuẩn bị cho ta. Tiểu đệ và tiểu muội nhà họ Quý bên cạnh, nhìn chằm chằm vào trứng gà, thèm đến L, M môi. Ta đoán, đây có lẽ là hai quả trứng gà duy nhất của nhà họ Quý. Nhưng hai đứa trẻ chỉ yên lặng nhìn, huynh trưởng của chúng không lên tiếng, ai cũng không dám tranh ăn. Ta liếc nhìn bài vị thờ cúng trên bàn, đi thẳng đến, chắp tay lại, bá phụ bá mẫu, con là Thẩm gia A Nguyệt. Từ hôm nay, con sẽ đưa con cái của người đi. Từ nay về sau, con sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Hai người trên trời có linh, cứ yên tâm, đợi sau khi thành hôn, con sẽ đến tế bái hai người. Quý Ninh Xanh không từ chối nữa, mắt chàng hơi đỏ hoe. Đưa trứng gà qua, vẫn còn nóng, muội mau ăn đi, ta lại chia trứng gà cho tiểu đệ và tiểu muội. Đệ đệ muội muội đang tuổi lớn, mới nên ăn nhiều, đợi về Thẩm gia, các con chính là người nhà của ta rồi. Ba anh em nhà họ Quý không có nhiều quần áo, càng không có đồ vật quý giá. Bởi vậy, khi chuyển nhà chỉ mỗi người một bọc, thật sự đơn giản tiện lợi. Lúc sắp đi, Quý Ninh Xanh quay đầu nhìn lại căn nhà tranh, ta đưa tay chạm vào cánh tay trái của chàng, cố ý sờ sờ, rắn chắc và mạnh mẽ, chàng không nên bị cụt tay, đời này, chàng vẫn sẽ trở thành đại tướng quân, và ta sẽ bảo vệ chàng. Quý Ninh Xanh tưởng rằng ta đang chiếm tiện nghi của chàng, chàng toàn thân căng thẳng, cơ bắp dường như động đậy, nhưng chàng không từ chối. Mặc cho ta sờ cánh tay trái của chàng, ta không nhịn được bật cười. Quý đại ca, chàng đừng sợ, ta đã nói rồi, đợi đến khi chàng hoàn toàn chấp nhận ta, chàng và ta mới làm phu thê thật sự. Quý Ninh Xanh mím môi không nói, chỉ một mực đỏ mặt. Trở về Thẩm gia, cha mẹ cuối cùng cũng nhìn rõ mặt Quý Ninh Xanh, lại nhìn chàng từ trên xuống dưới vài lần, không còn ghét bỏ như lúc đầu nữa. Nương cười ha hả vài tiếng. Không tồi, là người dễ nuôi con. Cha liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của nương. Khụ khụ, đã vậy con đồng ý thành hôn. Vậy Thẩm gia bắt đầu chuẩn bị đại hôn đi. Ngày tháng kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho danh tiếng của Thẩm gia. Quý Ninh Xanh ngây người một chút, rất nhanh khôi phục lại khí độ chính trực. Chàng vẫn không kiêu ngạo, không tự ti, chắp tay vái chào, tiểu tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế không có gì báo đáp, sau này nhất định sẽ tận tâm hiếu kính hai người. Đệ đệ Thẩm Lương năm nay mới 7 tuổi, vừa hay thiếu bạn chơi, nó kéo tiểu đệ và tiểu muội Quý ra, đi khắp nơi trong trạch viện Thẩm gia, ba đứa trẻ cũng hòa thuận, rất nhanh đã quen thân. Quý Ninh Xanh lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Trước đại hôn, ta đích thân đo đạc kích thước cho Quý Ninh Xanh, chuẩn bị may thêm vài bộ y phục. Quý Ninh Xanh cứng người, không dám động đậy, đợi đo xong kích thước, trên mặt chàng lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú càng đỏ bừng. Ta không nhịn được, kiễng chân hôn lên má chàng. Hành động này là muốn chàng nhanh chóng thích nghi. Kiếp trước dù sao cũng đã thành hôn một lần, ta đã không còn sự thẹn thùng của thiếu nữ. Quý Ninh Xanh ngây người, trong chớp mắt, biểu cảm của chàng thay đổi rất nhiều. Trước tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng loạn, rồi chuyển sang vui mừng thầm kín, nhưng chàng lại không dám biểu lộ quá rõ ràng. Cứ thế diễn ra một màn binh hoang mã loạn. Cách chương.